Lâm Mộc báo thù, chương 514, tiếp chiêu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, quán chủ của Tiên Hạc Võ Quán hoàn toàn hoảng sợ. Trước khi bắt đầu trận chiến ngày hôm nay, ông ta đã nghĩ rằng mình có thể sẽ chiến thắng. Hiện tại, ông ta biết rằng thất bại của bản thân đã được định sẵn rồi. Advertisement, chỉ bằng sức mạnh mà Lâm Mộc vừa thể hiện, một mình ông ta không thể nào đánh lại anh được. Tiếp chiêu đi. Lâm Mộc di chuyển nhanh như một con thỏ, lập tức lao tới trước quán chủ Tiên Hạc Võ Quán. Anh vung nắm đấm công kích ông ta. Lâm Mộc không chọn sử dụng Lưu Quang Quyết, anh quyết định đánh cận chiến với ông ta. Bởi vì Lâm Mộc biết rõ bản thân anh đang thiếu kinh nghiệm cận chiến. Nếu hiện tại anh đã nắm chắc phần thắng trong tay, anh định sẽ đánh bại ông ta bằng những đòn đánh cận chiến, xem như là để tích lũy thêm kinh nghiệm. Trước những đòn tấn công dồn dập, quán chủ Tiên Hạc Võ Quán cũng không còn cách nào khác, đành phải cắn răng chịu đạn. Bùm bùm bùm bùm, một cuộc đối đầu khốc liệt nổ ra. Nắm đấm của cả hai bên liên tục va vào nhau và nổ tung lên. Sức tấn công của Lâm Mộc rõ ràng mạnh hơn của quán chủ rất nhiều. Dưới một thế trận thua thiệt như vậy, quán chủ Tiên Hạc Võ Quán lâm vào thế bất lợi rất lớn. Lâm Mộc không cho ông ta thời gian để thở. Anh tấn công không ngừng nghỉ, để lại vô số thương tích trên người ông ta. Bùm, khi ông ta không thể chống đỡ được nữa, Lâm Mộc đã xông qua lớp phòng thủ của quán chủ và đấm thẳng vào ngực ông ta. Phốc, quán chủ Tiên Hạc Võ Quán phun ra một ngụm máu. Lồng ngực có cảm giác như hơi hõm xuống. Tuy nhiên, Lâm Mộc không có ý định dừng lại. Anh vẫn tiếp tục tấn công bằng một cú đấm rất mạnh mẽ. Bùm bùm bùm bùm, những nắm đấm rơi xuống như mưa, đánh thẳng lên người quán chủ Tiên Hạc Võ Quán. Quán chủ cố gắng dùng cơ thể bị thương của mình để chống đỡ. Mặc dù ông ta đã cố gắng hết sức để giải quyết, nhưng những nắm đấm của Lâm Mộc vẫn liên tục rơi vào người ông ta. Bùm, cách chương.